chúng ta học tiếp 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Hôm nay chúng ta đến cặp sở hữu tịnh hảo biến hành, đó là sở hữu thuần thân và sở hữu thuần tâm. Và khi chúng ta kết hai cái sở hữu này lại thì nó có một sở hữu kép, nó có tên là sở hữu thuần thục. Thì như chúng ta đã hiểu rằng đó là khi nào trong tâm của chúng ta khởi lên những cái pháp thiện, mà những cái pháp thiện đó nó có đủ cái lực, thì những cái sở hữu tịnh hảo biến hành nó sẽ có mặt. Khi mà nói nó có lực á, thì chúng ta sẽ có thể thấy thế này. Như vậy đó là những cái chùm mà thuộc về 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này, nó chỉ có mặt trong tất cả những cái pháp thiện này mà thôi. Nhưng mà nơi 18 cái tâm quả phu nhân này á, thì nếu chúng ta trừ ra 7 cái tâm quả bất thiện ra đó, thì nó còn lại tất cả là 11 cái tâm quả thiện. Trong đó nó chia ra là 8 cái tâm quả thiện và 3 cái tâm duy tác. Thì mặc dầu đó cái tiếng của nó là thiện, là duy toát tác, nhưng mà cái phần mà nó nằm ở bên trong nó đó, giống như đây là cái bản vẽ để cho thấy, ví dụ một tâm á, thì những cái sở hữu tâm á nó sẽ kết như thế này. Tùy theo trong tâm chúng ta khởi lên cái gì mà những cái sở hữu tâm á nó sẽ kết. Thì như vậy đó, thì chúng ta nhìn á, những cái tâm quả, mà tâm quả thiện vô nhân này đó, thì cái con số của nó là từ 7 cho đến 10. Hoặc là cái tâm di tác á, thì nó từ 10 cho đến 12. Thì tất cả những cái sở hữu mà nó nằm ở trong này, những cái phần sở hữu mà chúng ta thấy nó kết ở trong cái đây nè, thì những cái sở hữu này nó không có đi ra khỏi 13 sở hữu tự tha. Như vậy những cái con số này nó nằm trong sở hữu tự tha. Do đó mà 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này nó không thể có mặt trong cái tâm quả thiện vô nhân, hoặc là trong di tác vô nhân. Nó chỉ có thể có mặt trong các cái tâm thiện hữu nhân, trong tất cả những cái tâm thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới, và trong những cái tâm mà của các bậc thánh ở siêu thế mà thôi. Cái con đường của nó là như thế. Cho nên là chúng ta phân biệt ở chỗ này một chút. Sự kết hợp là như vậy. Vậy khi chúng ta nói đến cái sở hữu mà thuần thục đó, thì chúng ta nói đến hai cái chùm đặc điểm. Cái chùm đặc điểm thứ nhất á, là nó đi theo cái ngữ nghĩa của nó, và cái chùm thứ hai nó đi theo cái nghĩa bóng của nó. Theo cái ngữ nghĩa của nó thì cái sở hữu thuần thục này đó, thì cái tên Pali của nó là Paganyata Chetasika. Thì nó có nghĩa là cái chữ mà Paganyata này nó có nghĩa là rành rẽ, là điêu luyện. Khi mà nói cái chữ thuần thì nó có nghĩa là nó rành rẽ, nó điêu luyện, nó có cái kinh nghiệm chín chắn. Và nó là sự tốt đẹp, nó là sự sung túc, nó là không ương yếu, không bệnh. Vì không ương yếu, không bệnh á, nó chính đây là pháp thiện. Như vậy thì sở hữu thường thực này nó chỉ có mặt trong pháp thiện mà thôi, nó không thể có mặt trong những pháp bất thiện. Đó là cái đặc điểm của nó. Cái kế tiếp nữa đó là trong cái nhóm nghĩa bóng của nó, sự thuần thục có nghĩa là sự tinh chuyên, tức là ta giỏi gì cái gì đó, ta đi sâu vào trong cái giống như là cái tinh hoa của cái công việc như vậy đó, người ta đạt được cái sự thuần thục, sự mà coi như là rành rẽ về cái công việc của mình, và người ta làm xuất sắc, giỏi giang trong cái lĩnh vực đó. Cho nên là nó còn cái nghĩa nữa là nó có cái kinh nghiệm chín chắn, nó khéo vận dụng và khéo kết hợp. Đó là cái đặc điểm của cái sở hữu thuần thục khi nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Như vậy khi mà cái tâm thiện chúng ta khởi lên thì cái sở hữu thuần thục này có mặt, thì những cái năng lực hay là những cái đặc điểm của cái sở hữu này chính là cái năng lực nó sẽ khởi sanh ở trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta học về những cái sở hữu tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh hảo này, thì chúng ta nhớ nghĩ về nó để chúng ta biết rằng là chúng ta có nó. Nhưng mà làm thế nào đó để nó khởi sanh trong tâm của chúng ta thường xuyên, thì cái đó mới là cái phước lành của chúng ta, thì cái đó mới là cái công việc đích thực trong cái đời sống thế gian của chúng ta. Trong khi đó là cái đời sống thế gian này đó, tất cả những cái sự giáo dục từ trong gia đình cho đến xã hội đó, thì người ta chỉ nói đến một cái đạo đức xã hội, nhưng người ta không có nói đến cái cốt lõi của đời người là làm sao cho những cái pháp thiện lành khởi lên trong tâm. Người ta không nói vậy, nhưng người ta chỉ nói rằng là một con người công dân tốt, một người có đạo đức thì phải sống như thế này, thế này, thế này. Và nhà trường cũng như cái luân lý xã hội đó là dạy cho cái con người và có cái năng lực cũng như có cái đức độ làm thế nào để làm tốt đẹp cái đời sống thế gian. Và coi đó, cái chuyện chúng ta làm tốt đẹp cái đời sống thế gian này đó, nó là đỉnh điểm của cái sự thành tựu trong một kiếp người. Trong khi đối với tâm linh thì nó không phải là cái đỉnh điểm của sự thành tựu một kiếp người, mà cái đỉnh điểm của sự thành tựu một kiếp người cũng như từ kiếp này nối kết qua kiếp khác đó, đó là cái con đường tiến hóa của những cái pháp thiện trong cái tâm của những cái chúng sinh đó. Tại sao vậy? Tại vì khi những cái pháp thiện mà nó đó vận chuyển ở trong tâm và nó tiến hóa ở trong tâm, thì làm cho chúng sinh này đó xa rời những cái đau khổ, xa rời cái sự bất hạnh của mình, xa rời cái sự thoái hóa của mình. Bởi vì tất cả những cái chúng sinh trên thế gian này đều mong muốn một sự an vui, đều mong muốn sự hạnh phúc, đều mong muốn được an hưởng một cái đời sống tốt đẹp. Nhưng mà người ta đã được hướng dẫn không phải để tìm đến một niềm an vui đích thực, mà ta được hướng dẫn để thích hợp với một cái đời sống gia đình, một cái đời sống xã hội, một cái đời sống của nhân loại. Và cái phần thưởng cho những người đó là tất cả những cái dục lạc thế gian, mà ta hưởng cái đó để sống, hưởng cái đó để sống. Những cái thành tựu đó để cái sự thọ hưởng của người ta được dễ dàng hơn, được nhiều hơn, được tăng trưởng hơn như cái lòng người ta mong mỏi. Nhưng mà sự thực tất cả những cái đó đó không thể nào mà nó có thể đong đầy một cái niềm khao khát của chúng sinh đối với dục vọng cả. Cái sự khao khát về dục vọng trong tâm của chúng sinh đó, nó giống như là một cái sa mạc mà nó ở trong nắng chói. Cho nên tất cả những cái mà chúng sinh này đó thọ hưởng được những cái dục lạc trên thế gian này đó, thì chúng chỉ khác nào đó như những cái ly nước, những cái thùng nước mà đổ vào trong cái sa mạc nóng bỏng đó mà thôi. Nó không thể nào đáp ứng được cái dục vọng của người trong thế gian. Và vì vậy đó là người thế gian đi cái sai, đi sai con đường nhiều quá, đi lầm lạc nhiều quá. Và ngay cả những người mà gọi là thành tựu được trên thế gian này thì cũng chỉ là những cái thước phước báo đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, thêm với lại những cái thiện lành đó mình được phát triển, mà những cái phước báo đó được bổ sung, những cái phước báo đó được trổ sanh ngay trong cái kiếp này mà thôi, chứ không phải nó là một cái con đường mà dẫn dắt chúng sinh đến một cái hạnh phúc đích thực. Đó là chúng ta nói cái khái quát về cái nghĩa của cái sở hữu thường thục. Bây giờ chúng ta xem trong cái bộ chánh tạng là pháp tụ đó sẽ nói gì về cái phần sở hữu thuần thân và sở hữu thuần tâm. Sở hữu thuần thân á có nghĩa là kaya banyata cetasika, còn sở hữu thuần tâm là citta baganyata cetasika. Đó là sở hữu thuần tâm. Bây giờ chúng ta nghe trong chánh tạng nói: Bộ pháp tụ giải thích về sở hữu thuần thân như sau. Thế nào là thuần thân trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Đây là sở hữu thuần thân trong khi ấy. Muốn nói đến thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Hành uẩn gồm có 50 sở hữu tâm. Và đây là hai. Như vậy đó là cái chùm này. Khi mà nói với sở hữu thường thân là muốn nói đến sở hữu tâm. 52 sở hữu tâm. Nhưng mà thật ra cái chữ ca giá mà chúng ta đã học đó, nói đi nói lại rất là nhiều lần là cái chữ ca giá này. Nó không phải chỉ riêng có cái sở hữu tâm, mà nó còn có một cái phần nó thuộc về tứ đại, tức là có cái phần nói về sắc pháp. Như vậy sự thường thực đó, sự thuần thục tốt đẹp đó nằm trong các cái sở hữu tâm. Và dĩ nhiên trong 52 cái sở, 50 cái sở hữu tâm này đó thì phải trừ ra 14 sở hữu bất thiện. Nó phải trừ ra. Nó không có chứa đựng được cái pháp bất thiện, bởi vì cái thuần thân, thuần tâm hay là thuần thục đó nó là pháp thiện. Cho nên phải trừ ra ra. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần thuần tâm. Thì trong bộ pháp tụ có nói thế này: thế nào là sở hữu thuần tâm trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái thuần thục của thức uẩn. Đây là thuần tâm trong khi ấy. Như vậy khi mà nói thuần tâm á, là muốn nói sự thuần thục của thức uẩn. Thức uẩn đây đó là nói đến tâm. Và đây chúng ta sẽ xác định đây là những cái tâm thiện. Như đã nói, nó không có trong những cái tâm bất thiện. Như vậy khi nào một cái pháp thiện khởi lên trong tâm thì sở hữu thuần thục hay là sở hữu thuần tâm, sở hữu thuần thân sẽ có mặt trong tâm. Và nó làm tăng trưởng những cái sự sức mạnh, những cái sức mạnh và những cái tốt đẹp ở trong tâm. Nó làm cho tốt đẹp trong cái đời thường, tốt đẹp trong cái sự tu tập. Trong cái đời thường đó thì khi mà chúng ta làm cái công việc gì mà chúng ta quen thuộc, chúng ta rành rẽ, chúng ta tinh thông, chúng ta có cái kinh nghiệm chín chắn về cái công việc đó, thì nó chính là sự thuần thục. Chúng ta chuyên viên về nó. Nhưng mà cái sự thuần thục này đó, ở trong cái sở hữu thuần thục này đó, chúng ta muốn nói đến cái pháp thiện mà thôi. Ví dụ như bây giờ một cái người y tá điều dưỡng chuyên săn sóc một cái người bị bệnh thận, người y tá điều dưỡng chuyên săn sóc một người bị bệnh lao, người bệnh bao tử vân vân, thì cái những người mà y tá điều dưỡng mà nó có cái chuyên ngành như vậy đó, thì khi có những người mà bệnh đặc biệt về những cái phần mà chúng ta vừa nói đó, thì người ta phải mời những cái vị mà làm cái điều dưỡng về cái ngành đó đến săn sóc cho cái bệnh nhân đặc biệt này, chứ không phải một cái người điều dưỡng nào cũng có thể giúp đỡ đó là tối ưu cho cái người bệnh nha, mà phải có một cái người chuyên môn. Bác sĩ cũng vậy, phải bác sĩ chuyên môn và cái người điều dưỡng chuyên môn để mà săn sóc cho những cái người bệnh nhân này. Và khi những người này càng làm thì càng thuần thục trong cái việc săn sóc giúp đỡ cho những người bệnh nhân này đó mau chóng được bình phục, thì những người này trong khi làm mà làm với cái y đức của mình á, thì cái sở hữu thuần thục này á, nó theo cái tay nghề mà nó được trưởng dưỡng rất mạnh mẽ hơn. Cũng như thí dụ như bây giờ mình tụng kinh, mình quy định là buổi tối đó là mấy giờ, khuya mình mấy giờ, mình đúng cái giờ đó vậy. Có khi đó mình ngủ quên, nhưng mà tới cái giờ đó nó vẫn giật mình để nhắc mình rằng là đã tới cái giờ mình phải tụng kinh vậy rồi. Thì quý vị sẽ thấy cái năng lực của nó, tức là khi mà mình đã giữ một cái nếp và coi như là lúc nào đó cái khi mà mình tụng kinh vậy, cái tâm của mình rất là hoan hỷ, và mình là giống như mình uống những cái lời kinh vậy, mình tụng và mình nghe, mắt mình thấy cái bản văn là mình đã nhớ nghĩ tới cái nghĩa của nó, mà mình nghe lại đó thì mình thấm cái nghĩa của nó. Thì người này đó dần dần trong những cái bài kinh mà mình tụng đó, thì không những là mình đã thuộc, mình đã hiểu, mà giống như nó đã trở thành cái tài sản của mình. Thì cái việc mà tụng đọc của người này đó, nó đã trở thành cái thuần thục, trở thành cái thói quen tốt đẹp, và cái người này đó sẽ hưởng được cái phước báo. Cái phước báo đó, đó thì thông thường khi mà mình hưởng được nó đó, là ở chỗ là mình vừa tụng thuộc rồi, thuần thục nó rồi, nhưng mà lại là cái nghĩa đó mình hiểu sâu xa. Thì khi mà mình gặp cái cảnh nào mà nó đụng cái việc mà mình phải ứng phó đó, thì tự nhiên những cái nghĩa trong cái bài kinh đó hoặc cái câu kinh đó nó sẽ nhảy ra, nó sẽ tăng cường cho cái ứng xử mà thiện lành của mình. Hoặc là như là tất cả chúng ta đây đều đọc về những cái sách nói về cái cuộc đời của Đức Phật hay là các cái hành giả tu thiền, thì chúng ta nghe nói rằng là khi một cái người hành giả mà đắc cái ngũ thiền rồi đó, thì cái người này đó có thể đi trở lại sơ thiền, rồi đi ra nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, ngũ thiền, rồi trở lại, rồi cứ đi vậy là thuần thục trong những lối đi đó. Và chúng ta cũng đã nghe biết rằng là khi Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật cũng đi cái con đường đi từ cái thiền sắc giới đến thiền vô sắc giới, rồi trở lui trở lại, rồi cuối cùng đó là ra đi trong thiền. Thì đó là những cái lối mà cái tâm chúng ta đã tập luyện, nó quen với cái đời mục rồi, nó thuần thục như vậy rồi. Cho nên là khi mà gặp những cái cảnh đó, thì cái cách mà hành thiền của người này đó, thì người ta chỉ nhìn thấy một cái đề mục như vậy thôi. Thì khi cảnh tới thì người ta có một cái nhìn khách quan, người ta quan sát nó như một cái đề mục. Thì cái sự thuần thục trong cái sự hành trì về thiền làm cho cái người này dẫn dắt cái tâm của mình đó, đi trong cái con đường trong sạch của các cái lộ thiền. Và đồng thời đó, khi mà gặp trong cái đời sống mà bình thường đó, thì người này cũng có thể sử dụng cái lối mòn quen thuộc khi cái tâm của mình hành thiền đó, để mình có thể nhìn cảnh nó như một cái đề mục. Đó. Thành ra là cái thiền đó là cái mà chúng ta rèn luyện để cho cái tâm của chúng ta đó, nó trở nên thuần thục trong những cái pháp thiện lành này. Cho nên là cái người À, quý vị đọc sách gì nghe nói những cái người mà hành giả đó, khi mà những người này ngồi thiền mà ra đi trong lúc hành thiền đó thì hết sức là tốt. Tại vì sao vậy? Tại vì tâm của người này ở trong đề mục, họ đi trong cái lối quen thuộc của cái pháp thiền đó. Đến đổi khi mà những người này đó lại còn phải tái sanh, bây giờ thiền sắc giới thì còn phải tái sanh, thì khi tái sanh nó là trong thai bào đó, thì cái thai nhi đó nó đã hành thiền. Quý vị nhớ câu chuyện của một sa di 7 tuổi đó. Cái vị này đó là khi cái người mẹ mang thai thì vị này đã hành thiền ở trong thai bào. Đến khi cái người mẹ này bị cướp, nó giết chết rồi, nó mới quăng cái người mẹ vào trong cái đống lửa để nó đốt. Thì khi nó đốt như vậy đó thì cái thân của cái người mẹ này nó bị cháy. Nhưng mà khi cháy rụi rồi thì nó còn có cái bọc, nó thoi thớp như vậy đó mà nó không có sao hết đó. Thì cái bọn cướp mới dùng cái cây nó mới chĩa vô, thì nó rắc cái đó ra thì nó thấy một cái hài nhi đó là không có hề hấn gì cả, bởi cái hài nhi này nó đang thiền. Quý vị coi cái cuộc đời của vị đó thì biết nó thuần thục vậy. Cho nên mình nhớ trong cái trong tiểu sử của Đức Phật đó, quý vị thấy là khi mà làm cái lễ hạ điền đó, tức là cái lễ mà vào mùa, bắt đầu một cái mùa mới trong năm đó, thì tất cả mọi người đều tham dự cái lễ đó vui vẻ, thì những cái cô mà lo lắng cho thái tử đó thì cũng ham vui, cho nên là để thái tử mới nằm ở ngồi dưới cái cội cây đó, nằm trong cái ngồi trong cái nôi đó. Nhưng mà khi đến khi giật mình chạy trở lại đó thì lạ lùng thai đó là cái cậu bé này đó hành thiền. Và lúc đó là lúc mà đức vua mới nói rằng là phụ vương lại đảnh lễ con một lần thứ hai. Lần thứ nhất là khi thái tử mà mới sanh ra đó, khi mà sanh ra cái thái tử Siddhartha này đó, thì một cái vị thầy Bà La Môn tới thăm, thì thái tử mới chòi hai cái chân đó, mới đạp lên đầu của cái vị Bà La Môn này. Vì cái không biết là cái việc đó nó diễn ra sao thì trong kinh điển không có ghi lại, nhưng mà nó làm cho cái vị thầy đó rất là xúc động, và đức vua cũng xúc động, cho nên là vị thầy đó mới là đảnh lễ cái vị thái tử này, và đức vua, vua cha đó cũng đảnh lễ. Trong lòng của cái vị thầy đó, sau khi mà đảnh lễ rồi đó, thì vị này mới cười, cười một cách hoan hỷ, rồi vị này lại khóc, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Thì đức vua hỏi chứ tại sao ông Bà La Môn lại khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc vậy? Thì vị này mới trả lời đó, bởi vì đó là thần biết rằng cái niềm vui cho cả hoàng tộc, cái niềm vui của tất cả thần dân đó là có được một cái vị thái tử ra đời mà sau này sẽ là một vị chuyển luân pháp vương và có thể là một vị Phật. Nhưng mà thần khóc là bởi biết rằng là mình không có đủ phước để khi cái vị này đó giảng giảng những cái bài pháp đầu tiên đó thì không có được nghe, bởi vì khi đó đó đã chết rồi và ở trên cái cung trời sắc giới, cho nên là không có thể nghe được cái lời giảng của một cái vị Phật. Thì quý vị thấy là đọc trong cái tất cả những cái câu chuyện về bổng sanh, tức là chuyện tiền kiếp của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là trong nhiều kiếp vị này đã thuần thục về pháp tu thiền định rồi. Trở tới trở lui, đi tới đi lui, kiếp nào cũng hành trì như vậy hết. Cho nên cái kiếp cuối á, là mới đắc đến cái đỉnh điểm của nó. Thành ra cái đó đó là cái sở hữu thuần thục này nè, nó có một cái năng lực hết sức là mạnh mẽ. Một chút nữa chúng ta khảo sát thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên là tất cả những cái điều thiện lành trong cái đời sống hàng ngày cũng như trong tu tập đó, là do chúng ta phải có cái rèn luyện, phải có tập tành, phải hình thành những cái thói quen. Còn nếu như chúng ta không có làm quen nó, không có tiếp cận nó, và không để cho nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, để mỗi lần lặp đi lặp lại thì nó vừa thấy rõ, hiểu rõ, nó lại vừa có một cái sự chuyển hóa tốt, thì cái đó khó mà chúng ta tiến. Bởi vì mỗi lần mà chúng ta không có rèn luyện đó, thì những cái tập khí xấu nó lại là bùng lên mạnh mẽ, và nó dẫn dắt chúng ta đi. Cái chuyện đó là nó rõ ràng như vậy. Chúng ta học di diệu pháp lâu rồi, chúng ta cũng biết cái cách để mà khảo sát cái tâm của mình á, thì chúng ta sẽ nhận định nó một cách rõ ràng, để chúng ta có một cái niềm tin rằng là từng phút từng giây chúng ta làm sao đó tạo cái điều kiện để cho cái tâm chúng ta đã khởi lên cái pháp thiện. Trong cái đời sống của dục giới cũng khởi lên pháp thiện, mà trong cái hành trì hãy chúng ta là nhớ nghĩ tới thì chúng ta đi vào đề mục, nhớ nghĩ tới chúng ta đi vào đề mục. Chúng ta tập luyện luôn như vậy, chứ không phải là một cái kiếp này mà chúng ta có thể thành tựu được. Cái người mà trong một kiếp này mà thành tựu được đó là rất là quý hiếm, quý hiếm vô cùng, khó có thể được. Cho nên chúng ta cứ nghĩ chúng ta là một cái người đó tập tu, tập đi trên con đường thiện, thì khi chúng ta thất bại chúng ta không có nản lòng, chúng ta cứ phải cố gắng, cố gắng làm cái điều thiện, cố gắng để tu tập. Và cứ như thế chúng ta luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn đó tự dẫn dắt mình đi lên, tự dẫn dắt mình đi lên. Đừng có để cho đó những cái pháp u tối nó xâm chiếm trong cái tâm của chúng ta, nó làm suy sụp cái đời sống nội tâm của chúng ta, và tâm chúng ta bệnh hoạn, tâm chúng ta ương yếu. Là bởi vì chúng ta đã không có dẫn nó đi trong pháp thiện, thì nó phải đi vào trong cái con đường tật nguyền của nó. Chúng ta sang đến một cái phần thứ hai, cái phần đó gọi là bốn đặc tính hay là bốn ý nghĩa của sở hữu thuần thục. Cái thứ nhất chúng ta nói về trạng thái. Về trạng thái của sở hữu thường tục á, là thân tâm mạnh khỏe. Có nghĩa là thân tâm vô bệnh. Vô bệnh này chính là pháp thiện. Như chúng ta biết đó, khi mà nói về cái pháp thiện đó, thì nó có 5 cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên để mà biết pháp nào là pháp thiện đó, thì trong yếu tố đầu tiên của nó là vô bệnh. Cái yếu tố thứ hai của nó đó là vô tội. Yếu tố thứ ba của nó là tốt đẹp. Yếu tố thứ tư của nó là khôn khéo. Và yếu tố thứ năm của nó là quả an vui, tức là nó có cái quả an vui. Để như vậy thì chúng ta mới biết những cái khái niệm về cái pháp thiện. Cái này sư cô có giảng rồi, bên này chỉ nhắc lại những cái điểm chính thôi. Thì cái vô bệnh đó là tâm không bệnh, thân không bệnh. Nhưng mà cái thuần thục á, cái tâm mà nó thuần thục đó, thì nó còn hơn cái vô bệnh nữa là nó mạnh khỏe. Có người thì không có bệnh, nhưng mà nói thật là mạnh khỏe thì chưa có phải là mạnh khỏe lắm, nó không có bệnh thôi. Còn cái người mà nó mạnh khỏe đó thì đương nhiên nó không có bệnh rồi, nhưng nó lại có cái sức, nó lại có cái lực. Thì cái thuần thục á, nó là một cái pháp thiện, mà cái pháp thiện này á, nó có một cái sức, mà nó có một cái lực rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó tốt đẹp, nó tốt đẹp, nó sung túc. Nó là như thế đó. Thì trong chú giải có nói một cái thí dụ thế này. Ví dụ đối với một cái việc mà nặng nhọc á, thì cái người yếu không có làm nổi. Nhưng mà với một cái người có cái sức khỏe thì cái việc đó dễ dàng. Giống như một cái vàng sập, một cái vàng mà để củi đó nó sập. Thì sư cô với một cô nữa 25 tuổi, một người cầm một cây sầu ben, Nhưng mà hai thầy trò đó nại hoài, nó không có, giống như nó không có hề mà lung lay một chút xíu nào hết. Nhưng mà khi một cái cậu thanh niên đó là 30 tuổi đó, thì cậu cầm một cái cây búa, cậu gõ một cái là nó hai cái nó rời ra. Cậu này hai người mà đã tính được cái thế để mà làm thế nào mà xeo lên mà nại lên đó, thì nó hầu như nó không có một chút lay động nào hết á. Còn kia ta cầm cái búa ta gõ cái nó rớt từ miếng xuống. Thì như vậy là đối với một cái việc nặng nhọc đó mà cái người không có sức á thì không có làm gì được á, không có thể mà làm tốt cái công việc được. Nhưng mà cái người có sức khỏe đó thì người ta làm việc rất là dễ dàng. Thì một cái tâm mà khi nó có cái thiện lành ở trong, nó có một cái sức lực mạnh mẽ đó, thì đối với cái việc thiện đó nó làm rất là dễ. Còn khi một cái tâm bị quế nhiễm, nó bị ương yếu thì nó làm không được, nó làm không nổi. Trước những cái việc thiện nó thụt lùi, nó không muốn ngó tới, nó không muốn nghĩ tới, nó không muốn tham gia, nó không muốn làm, và nó không có năng lực để làm, vì tất cả nó là sự co rút vậy. Và có nhiều khi nó có những cái trường hợp đặc biệt đó. Đối với những cái pháp bất thiện đó, thì nó lại là có một cái năng lực để làm. Nó vui vẻ, nó tham gia, rồi lại nó đem hết cái sức lực của nó để mà nó gắn bó vào trong đó, và nó không thấy nhọc nhằn gì hết. Nhưng mà cái hành vi đó nó không phải là sự thuần thục, mà cái hành vi đó là cái sự kết hợp giữa một cái tâm tham, đó là cái tầm cái tứ, tức là nó bị cuốn hút vào trong những cái điều mà nó ưa thích, do đó nó phát sinh một cái năng lực của ma dương. Nên trước những cái điều đó nó hăng hái, còn với những cái pháp thiện thì nó co rút lại, nó thụt lùi. Cho nên đó là khi nào trong cái tâm mình khởi lên như vậy đó, thì mình biết đó là cái dấu hiệu của cái sự hiểm nghèo trong cái đời sống tâm linh của mình. Bởi vì nó khởi lên một cách tự nhiên mà. Cho nên khi nào mà trước một cái điều thiện, trước cái điều tốt lành mà cái tâm mình nó gắn, nó tiếp cận, nó chịu tiếp cận mà nó gắn. Có những người đó thì nó hút rất là nhanh, họ khỏi cần phải suy nghĩ. Những người đó họ có một cái niềm tin mà nó gọi là một cái đức tin. Và trong tiền kiếp đó họ đã gắn bó cái này nhiều rồi, cho nên bây giờ nó là một cái lực hút, nó hít chặt vào. Còn có người phải tiếp cận, phải tiếp cận, phải tiếp cận, phải cho nó làm quen và dẫn dắt nó thì nó mới kết. Rồi nó buông ra rồi nó kết, nó buông ra rồi nó kết. Còn có những người nó dị ứng, nó thấy là nó rụt lùi, thấy rồi nó rút lui, là nó không muốn tham gia, không muốn gì hết. Đó là cái bệnh của tâm, đó là cái dấu hiệu mà nó báo trước cho đó, là cái tâm của chúng ta đó nghiêng về cái sự thụ hưởng, và cái tâm chúng ta đó là gắn bó với lại cái tâm của ma dương, bởi vì chính nó là ma dương. Cho nên nó dục dã người ta đi vào trong những cái con đường sái quấy một cách rất là mạnh mẽ, dục dã người ta đi vào trong cái con đường thọ hưởng rất là mạnh mẽ. Còn những cái pháp thiện thì nó xây lên. Cái này nó còn hiển lộ như thế này. Khi một cái người đó mà cái tâm người ta đi vào trong cái pháp thiện đó, và người ta gắn được cái pháp thiện đó, thì khi người ta càng làm đó thì người ta càng có một cái hoan hỷ. Và khi người ta càng làm đó thì người ta có cảm tưởng như là trước đây người ta không có cái sức khỏe như vậy, nay hình như sức khỏe người ta tốt hơn. Người ta có cảm tưởng rằng trước đây người ta không có hăng hái như vậy, nhưng bây giờ cái niềm hăng hái người ta tăng lên. Đó là cái sở hữu thuần thục nó đã được mạnh mẽ lên trong tâm. Rồi trong cái việc mình tu tập cũng vậy, mình học hỏi về kinh điển, mình hành trì trong những cái pháp mà mình đã chọn, trong những cái pháp thiền hoặc bất cứ pháp hành trì nào mình chọn đó, thì càng ngày mình càng gắn bó hơn, và mình càng thấy mình có thể tăng được, tăng cái giờ đó lên được. Và khi mình tiếp cận đó, thì thì mình lại càng cảm thấy rằng nó như có một cái nguồn sống ở trong tâm của mình là nó phát sinh lên để mà nó nối kết. Hoặc là thí dụ như mình quen, mình thích nghiên cứu kinh điển rồi, bây giờ khi người ta đem đến cho mình một chồng sách vở vậy, thì cái tò mò là bao giờ mình cũng muốn đọc, muốn xem qua. Nhưng sau khi xem xong rồi đó thì mình vẫn thấy thiếu một cái gì đó, thì hóa ra là mình vẫn còn khao khát là mình muốn học kinh điển hơn là những cái thứ này. Thì khi đó mình phải hiểu rằng là đối với cái pháp thiện mà về mặt tâm linh á, thì nó đã mạnh mẽ trong tâm của mình, cho nên cái thuần thục này đó đủ mạnh đó để mà nó tạo nên một cái năng lượng tốt đẹp ở trong tâm. Nó tăng cái sức lên, nó tăng cái nghị lực lên, và nó tăng cái niềm phấn khởi trong tâm của mình lên á, để mình kết với những cái pháp thiện. Đó là những cái điều mà khi chúng ta quan sát trong tâm của mình á, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Cho nên á, khi nào cái sức khỏe của mình nó suy kém, sức khỏe của mình suy kém, khi nào mình bệnh hoạn thì nó sẽ có sự giải đài. Cho nên là mình giữ gìn cái sức khỏe của mình, nó là một cái điều kiện để mình nuôi dưỡng cái pháp thuần thục này. Mình giữ cho cái tâm của mình á, nó được trong sạch, nó được tốt đẹp, thì nó là làm cho cái pháp thuần thục này đó nó được phát sinh lên trong tâm, và nó càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn ở trong tâm của mình. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta sẽ cố gắng để mà tạo lên trong cái tâm của mình đó, để tâm mình thoát khỏi cái trạng thái ương yếu. Thì trong kinh Trung Bộ số 66, kinh Trung Bộ đây, đó là cái bài kinh ví dụ về con chim cái, nó ở trang 545 cho đến 561. Thì cái bài kinh này đó rất là dài, thì xin trích một cái phần thế này. Thì trong kinh nó có nói thế này, là cái con chim cái là một cái con chim nhỏ thôi, khi nó bị những cái dây leo mà nó quấn chằng chịt cũng như một cái tấm lưới đó, mà nó úp chụp lên cái con chim cái đó, thì cái dây leo đó mà so với một cái con voi, mà con voi chiến á, thì cái dây leo đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà đối với một con chim cái thì khi cái dây leo đó tưởng như là mỏng manh, tưởng như là không có lực, nhưng mà nó đủ sức để mà trói buộc cái con chim cái này, khó mà thoát ra được. Cho nên trong kinh á, thì nó rất là dài, đây thì cô rút gọn trước rồi sau đó là quý vị mới nghe trong kinh đó sao. Là con chim cái nó bị cái lưới dây leo trói lại, thì con chim cái này nó có thể bị hại, nó có thể bị bắt nhốt lại, nó có thể bị giết chết, có thể bị người ta ăn thịt. Thì không có thể nói rằng đó là đối với cái con chim cái này đó, thì cái lưới dây leo này á là nó không có chắc mạnh. Không thể nói rằng cái lưới dây leo này là yếu ớt, không thể nói cái lưới dây leo này là mục nát. Mà đối với lại cái con chim cái này thì cái lưới ấy là mạnh mẽ, là vững chắc, là kiên cường, là không mục nát, nó như là một cái khối gỗ lớn. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Rồi quý vị nghe cho hết đi, rồi nghe cái ý xong rồi mới nghe cái bài kinh. Rồi trong cái bài kinh này Đức Phật cũng đưa một cái ví dụ thứ hai, là ví dụ về một cái con voi, đặc biệt là con voi chiến. Thì cái con voi này đó là nó xung trận, tức là nó coi cái chiến trường đó, nó ở trên chiến trường, nó giống như ở trên con nhà nó vậy đó, nó tới lui, nó chiến đấu rất là thuần thục trên đó. Thì khi cái con voi này đó, con voi nó có cái ngà dài, nó làm cái voi chiến ở chiến trường, như sống ở nhà, khi mà bị trói buộc bằng cái loại dây mà người ta nói là giống như cái dây nịt vậy, cái dây này làm bằng cái loại da, có thể đây là loại da trâu, da bò vậy đó, nó rất là cứng chắc. Thì khi nó bị cái lưới đó phủ trùm lên, thì trong kinh có nói thế này, nói rằng là con voi này nó có thể cắt đứt, nó có thể bứt đứt cái sợi dây da trói buộc này, rồi nó có thể được tự do và nó đến bất cứ cái chỗ nào nó muốn đến. Nhưng mà không thể nói đối với con dây voi này đó là cái dây da này đó, đó là một cái sự trói buộc vững chắc, là sự trói buộc kiên cường, là sự trói buộc không hề mục nát, và không thể nói nó là một cái khúc gỗ lớn. Mà có thể nói đối với con voi này, dây da trói buộc là không vững chắc, là yếu ớt, là bị mục nát, là kiên cường. Tại sao vậy? Là tại vì đây là con voi chiến. Con voi chiến, con voi chiến này đó, nó là tượng trưng cho cái sở hữu thuần thục này. Nó là có kinh nghiệm chính chắn, nó là khéo vận dụng, nó khéo kết hợp, nó rành rẽ, nó điêu luyện, nó không ương yếu, nó không bệnh, nó lại tinh chuyên. Cho nên con voi này nó có một cái năng lực là nó đối với một cái lưới mà làm chắc chắn cái cỡ nào đi nữa đó, thì cái lưới đó không chắc chắn gì đâu. Cái lưới đó có thể bị mục nát, nó có thể là dày xéo ra, nó có thể làm cho cái lưới đó nó không còn một cái giá trị trói buộc được nữa. Là do cái sở hữu thường thực. Còn cái con chim cái đó là nó tượng trưng cho cái tâm ương yếu. Cái tâm ương yếu thì khi cái trói buộc đó chỉ là cái sợi dây leo thôi, nhưng mà cái sợi dây leo lại là trở thành vững chắc đối với con chim cái, là bởi vì nó yếu đuối. Cái tâm nó yếu đuối cho nên không có vượt thoát ra được. Cho nên trước những cái giới mà Đức Phật dạy cho tứ chúng của Đức Phật, tức là chư Tăng, chư Ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ đó, thì có người giữ được, có người đó thì không giữ được. Nhưng mà có người không muốn giữ và lại còn chống đối, còn chỉ trích. Thì tất cả nó do cái gì? Do cái tâm ương yếu bệnh hoạn, hay là cái tâm này đó là nó được khỏe mạnh, nó được vô bệnh, nó có sự thuần thục ở trong tâm. Thì trước cái giới luật của Đức Phật thì những cái vị này đó là dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Cho nên quý vị thấy có những người đó, người ta chưa có quy y, nhưng mà hầu như khi nói đến cái giới đó thì người ta kiểm tra lại, người ta thấy người ta cũng chẳng có cái phạm gì mà gọi là nặng nề chẳng hạn. Thí dụ như có những người người ta cũng ăn cá ăn thịt, nhưng mà khi nói tới cái giới sát thì người ta kiểm tra lại là người ta không có giới sát. Bởi vì ngay con kiến, con sâu, con ruồi, con muỗi nữa đó, thì họ cũng là chỉ là dùng cái pháp tránh, chứ người ta không có mà đi diệt những cái con đó. Hoặc là người ta chưa có giới, nhưng mà cái việc người ta đối xử với người khác, người ta hết sức, người ta tận tình giúp đỡ, người ta cứu người vân vân, thì cái chuyện nó hầu như thường xuyên trong cái đời sống người ta. Người ta làm rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Chứ cô có gặp một cái người đó giàu có cái điều kiện lắm, thì cái người vợ nay không còn đẹp nữa. Thì khi có người nói với ông đó là ông bây giờ thì thiếu gì người theo đuổi, ông ráng mà giữ cái hạnh phúc gia đình của ông, thì ông mới cười. Ông nói bây giờ 70 tuổi có gì để giữ, họ mới cưới vợ mới có 30 tuổi mà rồi 40 tuổi rồi 50 tuổi đó, những cái điều kiện gì danh vọng nó lên tới cái đỉnh cao rồi, gái là người ta đem tới cũng như đem cái màu nhậu gì đó mà còn không dính vô, bây giờ 70 tuổi sao dính được. Thì cái người kia mới nói vậy, bộ ông tư hầm dữ lắm sao mà ông nói nghe chắc mịch vậy. Ông nói tôi không có tu hành gì, tôi biết gì tu hành, bây giờ mới biết đạo Phật thôi. Nhưng tôi chỉ biết có một điều đó, là trên đời này tôi không thể nào tìm được một cái người vợ nào mà tốt hơn cái người vợ của tôi. Cho nên tôi thấy bất cứ cái cô nào đó thì tôi cũng thấy không có bằng cái hạnh của người vợ của tôi. Và chính vì vậy mà không có cái cô nào mà có thể quyến rũ tôi được hết. Vì cái người vợ tôi sống với tôi đó, nó vừa là một cái người bạn mà như là một cái người mẹ, như là một cái người thiên thần đã trợ giúp cho tôi từ những cái việc mà tầm thường nhỏ nhặt nhất, được cho đến cái chuyện học hành tương lai sự nghiệp của tôi, là cái người này gắn bó hết sức là mật thiết. Cho nên không phải vì nhan sắc, không phải vì dục vọng mà có thể làm cho tôi sa ngã được. Chính vì tôi luôn luôn là yêu quý cái hạnh lành của người vợ tôi, mà tôi nhìn tất cả những cái người phụ nữ khác đó, qua cái cách người ta ứng xử với tôi thấy không thể nào mà tôi có thể là so sánh với vợ tôi được. Cho nên là tôi vững tâm lắm. Quý vị thấy không? Người này đã được hưởng tất cả những cái sự thiện lành mà cái người bạn đời của mình đem đến cho mình. Nó ấm áp, nó thấm nhuần ở trong tâm, để nó trở thành ra đó cái điều tốt đẹp trong cái giới mà gọi là cái giới là tà dâm á, thì người này không có bị. Ngay cả trong cái ý nó cũng không có phát sanh được. Khi người ta tiếp cận được sự thiện lành và người ta có đủ cái sự thiện lành đó để người ta tiếp nhận và người ta gắn bó nó, thì người ta không phạm trong cái giới. Sống như vậy. Và luôn tại cái giới thứ tư đó là cũng không có nói láo vợ, không có gì, tất cả đều bạch quá hết. Làm bao nhiêu tiền, có thêm bao nhiêu, người ta cám dỗ cái gì thì cũng đều là cho vợ biết hết, không có gì hết. Vì vừa rồi không biết là có kể quý vị nghe không, chứ cô gặp một cái cậu này cũng trẻ, cũng khoảng 40 tuổi thôi. Thì cậu nói cho cô à, con là cố gắng tu mà khó tu lắm, bởi vì con có cái bệnh mà con thấy gái rồi cái dục vọng con nó lên rồi. mà nhiều khi đó con gặp cái cô đó con ghét lắm à, ghét thiệt chứ mày ghét chơi, mà cổ nói hơi là tự nhiên con mê à, nó lạ vậy đó, mà nó kỳ lắm, không có chịu được. Thành ra con chỉ có một cái cách cứu đời con á, là mỗi lần nói vậy thì con nói thiệt với vợ con: em mà anh gặp cái cô đó bây giờ anh thấy trong lòng anh nó lộn xộn rồi đó em, ráng giúp cho anh giữ để anh đừng có bậy bạ, chứ không thôi mà em ngó lơ cái anh bậy bạ liền à. Thành ra nhiều khi đó cái chân thật trong cái giới thứ tư đó nó cũng có thể là góp phần để cứu cái người này đó ra khỏi cái sự bất thiện đó. Cho nên phải khởi những cái thiện lành đó lên. Cho nên khi nào cái tâm mình nó đi vào trong cái mế nhiễm thì nó không có sức, nhưng mà tâm mình nó ở trong cái thiện lành thì nó có sức. Cho nên cái người này đã biết cái bệnh, cái bệnh của mình, cho nên là nói với người vợ của mình á, để người vợ của mình giúp đỡ, để người vợ này sát cánh, không có buông ra. Cho nên là ông này cũng được cái là thành thật á, hả, hồi đi đâu thì trả lời thiệt. Hồi tối nay sao ngồi trên mạng lâu quá vậy, thì nói là cũng có nói qua nói lại, thôi muốn coi thì mở ra coi đi, rồi sửa cho anh. Tức là rầy rà đó, như mình nói ngọt ngào với cái cô đó quá rồi hẹn hò gì đó thì thôi chỉnh lại đi. Tại vì cái người này muốn ra khỏi cái đó, cho nên phải năn nỉ vợ. Thì sư cô mới nói với cái cô vợ đó, sư cô mới nói thôi bây giờ đó coi như người bạn đạo của mình đi, người ta đã biết cầu cứu đó mình rồi thì đừng có ghen tương. Cái ghen tương nó cũng là những cái pháp xấu lắm, không có tốt đâu. Mình đi giúp người ta bởi vì người ta chân thật, người ta không muốn bỏ vợ bỏ con, người ta không muốn phá hủy cái gia đình, nhưng cái này nó trở thành cái bệnh rồi, và hơn cả cái bệnh đó, nó là cái sự tật nguyền rồi, cho nên phải giúp cho người ta. Và người này là có cứ hành trì cứ niệm Phật hoài. Thì cô mới nói với ổng như niệm Phật bằng cái miệng mà cái tâm nó cũng nhớ cô đâu phải không, nó dạ phải. Nên nó là sư cô mới nói là niệm Phật còn có một phần thôi, còn một phần đó là mình phải sáng suốt, mình ý thức là bây giờ mình muốn có vợ con với mình hay muốn phá nát gia đình. Mình muốn phá nát thì dễ lắm, tại vì cái tập khí của mình á là cái tập khí mà nó bị cái sắc dục á nó chế ngự rồi. Cho nên nếu mà mình sống với người này mình cũng với người kia, mà sống với người kia mình cũng với người kia nữa, phải như vậy để mà mình bệnh cái gốc này trở lại, chứ không thôi nó vào trong cái nghiệp tà dâm nữa. Cho nên nhớ hãy những cái pháp thiện bao giờ nó cũng có cái năng lực được cái thiện này nó sẽ là bù đắp cho những cái mà bất thiện khác để nó níu kéo lại. Mình xác định ngay cái trí tuệ nó xác định rằng mình có cái bệnh xấu đó, mà mình biết cầu cứu ngay cái người mà đáng lẽ là người ta sẽ hành hạ mình dữ lắm là bởi vì mình không có chung thủy, nhưng mình nói thật lòng thì người ta lại không còn cái đó nữa. Nó tốt đẹp trong cái đời sống hôn nhân, khi mà chồng vợ nó không phải chỉ là một cái tổ ấm gia đình mà thôi, mà nó lại là cái chỗ để mà nương tựa về mặt tâm linh với nhau. Bây giờ trong cái phần mà tiếp theo của cái ví dụ về con chim cái đó, thì trong cái bài kinh này có nói đến một cái người giàu và một cái người nghèo. Thì cái người giàu đó, người nghèo á, xin lỗi, trong kinh có nói một người nghèo, cái người nghèo này đó thì cái tài sản nó không những ít mà nó lại còn là tồi tàn, xấu xí nữa. Ví dụ như cái người nghèo đó là có một cái căn chòi nó là hư nát, mà nhà thì không có cửa cho nên nó mở toang cho quạ vô, nó có một cái giường nằm cũng hư nát, còn mễ cốc thì đựng trong một cái chum rất là nhỏ. Rồi có một cái người vợ thì chẳng có đẹp mắt chút nào cả. Đó là những gì cái tài sản của cái người nghèo này có được. Thì đối với một cái người mà người ta giàu hơn đó, thì người ta thấy cái tài sản này đó, nó là một cái sự trói buộc rất là mỏng manh, sự trói buộc không có đáng kể. Bởi vì cái chòi đó thì lốt cũng không tiếc, đồ đạc trong đó không có cái gì để tiếc cả. Thế nhưng mà cái đối với cái người nghèo này đó, lại không có thể từ bỏ những thứ kể trên để mà cạo râu tóc, để mà đắp y, mà xuất gia, để mà rời bỏ gia đình, để mà sống cái cuộc đời phạm hạnh của một người tu. Và trong kinh có nói gì là không thể nói đối với cái người nghèo này, sự trói buộc mà xem ra rất là mỏng manh, rất là tầm thường kia đó, là không có sự chắc mạnh, là yếu ớt, là một nát, không phải vậy. Tại vì sao? Là vì cái người nghèo đó, cũng như cái con chim cái đó, nó tự con chim cái này chứ không phải là cái, không phải là giống cái giống đực, mà nó là con chim cái. Thì đối với con chim này hay là cái người nghèo này á, là nó tượng trưng cho cái tâm ương yếu. Khi cái tâm ương yếu mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì những cái mà nó làm cho nó là coi như cái người này nó bị trói buộc đó, thì dẫu cho nó mong manh, nó nhẹ nhàng bao nhiêu đó, thì cái người này cũng không có thoát ra được, vì nó không có đủ sức, không có đủ lực để nó thoát ra. Mà có thể nói như thế này, đối với người nghèo này, sự trói buộc xem ra rất là mỏng manh, rất là tầm thường kia, lại là sự trói buộc rất là vững chắc, rất là kiên cường, nó không mục nát và nó như là một cái khúc gỗ lên. Một cái ví dụ kế tiếp cũng trong cái bài kinh này có nói nè, nói đến một người giàu có tài sản lớn, có tiền của lớn, có vàng bạc gạo thóc chất đóng, thê thiếp chất đóng, đầy tớ nam nữ chất đóng. Thì mình nhìn vô những cái mà giàu có kết xù này nè, mình nghĩ đây đó là một cái sự trói buộc rất là lớn, rất là mạnh mẽ, làm cho người ta rất là khó thoát ra. Nhưng mà cái người nhà giàu này đó là tượng trưng cho cái thân tâm khỏe mạnh, tức là tượng trưng cho cái sự thuần thục nó có ở trong tâm, trong cái pháp này, là cái người được mạnh mẽ. Và khi mà mạnh mẽ như vậy đó, thì tất cả những cái mà pháp mà nó trói buộc để cho cái người này đó không thể sống một cái đời sống xuất gia đó, là cái chuyện đó dễ dàng đi ra chứ không phải khó. Cho nên trong kinh có nói nè, không thể nói đối với người giàu này sự trói buộc trong cái dây nịch này là chắc mạnh, là không yếu ớt, là không mục nát, là một cái khúc gỗ lớn. Mà có thể nói rằng đối với người giàu này sự trói buộc là không có sự chắc mạnh, là yếu ớt, là bị mục nát, là bởi vì cái tâm người này đó cũng như là cái con voi chiến vậy đó. Nó đã thuần thục trong cái chiến đấu, nó đã mạnh mẽ, nó được trưởng dưỡng trong các cái pháp hiện rồi, sở hữu thuần thục của nó mạnh mẽ rồi. Cho nên đối với tất cả những cái trói buộc tưởng chừng như hết sức lớn lao đó, nó có thể thoát ra được. Bởi vì quý vị nghe trong kinh đây, bởi vì trong kinh cái cách diễn tả của cái người dịch á thì cũng hơi khó hiểu chút, cho nên là phải nói trước cho quý vị. Này Udayi, ở đây có một số người ngu si, khi ta nói hãy từ bỏ việc này liền nói như sau: có xá gì sự tiểu tiết nhỏ mọn này, vị sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảm. Họ không chịu từ bỏ và gây nên sự bất mãn chống đối và chống những tỳ kheo muốn thực hành những học giới. Sự việc ấy, này Udayi, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Cái này đó, sư cô đưa một cái ví dụ cụ thể đi, là khi mình vào trong cái thiền viện đó, mình đăng ký là mình sẽ tu trong 3 tháng hoặc 6 tháng hay 9 tháng hoặc 1 năm, tùy theo cái thiền viện. Thì khi mà mình đăng ký vậy có nghĩa là trong 3 tháng đó mình không có rời khỏi thiền viện. Và khi mình đăng ký vậy thì có nghĩa rằng là trong những cái thời khóa trong cái thiền viện đó mà người ta đã đặt ra thì mình cố gắng mình chấp hành. Và trong cái chấp hành đó, đặc biệt đó, là trong những giờ tu tập đó là mình phải hạn chế cái chuyện mình nói, phải giữ yên lặng nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà chính sư cô là cái người chứng kiến. Tại vì khi mình đi thiền hành ở trong cái thiền viện đó, thì nó có cái con đường thiền hành, thì mình có thể chọn cái khúc sau của cái thiền viện để đi, có thể mình chọn khúc trước, thì sư cô chọn cái khúc đuôi của cái thiền viện để đi, vì ở chỗ đó ít người đi. Thì sư cô thấy ba cô, xin miễn nói họ là ai, người xuất gia. Ba cô như vậy đó, tìm cái cách để mà người này giúp người kia leo cái tường rào để đi ra ngoài. Thì như vậy chúng ta có thể nói gì như là trong cái bài kinh này, việc mà mình giữ giới, mà mình ở trong cái thiền viện đó, mà mình đã tình nguyện đến nó, là mình ở trong thiền viện để mình tu, mà trong thiền viện không cho mình đi ra ngoài, thì cái giới đó giữ quá dễ đâu có khó. Hoặc là cái mà mình không nói chuyện thì cái đó cũng dễ quá đâu có khó. Nhưng mà giới một vài người thì cái đó không dễ chút nào. Nói chuyện có một chút mà tại sao không cho, làm gì khó dữ vậy. Thì chỉ trích người ta phản đối, đi ra ngoài một chút làm gì cũng không cho, khó vậy. Không cho thì leo rào đi ra. Thì khi mà người ta hành động như vậy, người ta không nhìn thấy cái gì, không nhìn thấy cái tâm mình bình hoạn, cái tâm mình ương yếu. Cho nên á, là một người xuất gia mà đã có cái nguyện đi vào trong thiền viện rồi, mà cái chuyện đơn giản vậy không có giữ cái giới được, thì đủ biết cái tâm nó yếu đuối cho đến giường nào, nó bệnh hoạn cho đến giường nào. Cũng như là mình đến xin một ngày thọ bát quan trai, hay là nói gọn hơn á, là mình đến mình giữ một cái buổi học pháp vậy, nhưng mà tại sao sự yên lặng này cũng không giữ được, cái đó nó nhỏ quá mà. Nhưng mà khi mình ngồi nói chuyện suốt rồi người ta, người kế bên ta nhắc nhở mình á, thì mình lại tỏ một cái thái độ giống như hằng học, tu dữ quá thì người ta nói có chút xíu cũng không được, khó quá. Kiếm chỗ riêng mà học. Mình đã sai, người ta đã nhắc khéo mình như vậy đó, mà mình còn hằng học, mình còn chỉ trích, mình còn nói với cái vẻ mà coi như là giống như là coi người ta không có ra gì hết á, thì đủ biết cái tâm của mình nó bệnh tới giường này. Cho nên là khi mà mình đã ở trong tứ chúng của Đức Phật đó, mà mình thấy rằng là khi mình đến cái nơi nào người ta có một cái nội quy đó là cái sự triển khai của giới, mà chúng ta không chấp hành, chúng ta dẫm lên nó rồi lại còn chỉ trích nữa đó, thì biết đó là cái tâm của mình bệnh. cho nên không có dễ dàng, không có dễ dàng chấp nhận cái pháp thiện, không có dễ dàng sống trong cái pháp thiện, nhưng mà lại rất dễ dàng sống trong những cái pháp bất thiện. Ví như Đức Phật ví dụ, ví như này U Gia Dí, có một chim cái mái nhỏ bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim có thể bị hại, bị bắt nhốt hay bị chết. Này U Gia Dí, nếu có ai nói như sau: con chim cái mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim có thể bị sát hại hay bị bắt nhốt hay bị chết. Tuy vậy, đối với con chim kia, cái tấm lưới mà bằng dây leo đó không có chắc mạnh, lưới ấy yếu ớt, lưới ấy mục nát, lưới ấy không có cứng chắc. Này U Gia Dí, ai nói như vậy có phải là nói một cách trơn chánh không? Thì U Gia Dí trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, không. Bạch Đức Thế Tôn, con chim cái mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đấy con chim có thể bị sát hại, bị bắt nhốt hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên cường, lưới ấy là không mục nát, lưới ấy là một khúc gỗ to lớn. Giống như sư cô lấy lại cái ví dụ đó cho quý vị thấy, là cái sự yên lặng là cái chuyện ai cũng có thể làm được, nhưng mà có người không làm được. Cái chuyện mà xem ra rất là dễ dàng, nó đã trở thành một cái tấm lưới vững chắc, một tấm lưới úp chụp lên. Cái tấm lưới này nó có thể làm hại cái người này. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi người ta đang học pháp, người ta đang tu thiền, người ta đang tụng kinh, mà mình vẫn nói, thì như vậy đó là mình tổn cái phước đức của mình, mình làm tổn cái phước đức chung. Và cái tâm mình đó khó cái tiếp nhận những cái pháp lành, thì cái con đường thoái đọa là con đường đương nhiên. Cho nên cái chuyện nhỏ như vậy mà đối với cái tâm bệnh hoạn, nó lại trở thành cái chuyện không thoát ra được. Cái chuyện không đi ra ngoài là cái chuyện cũng không có gì khó khăn, nhưng mà với một cái người mà nó bị những cái bên ngoài nó quyến rũ mạnh quá đó, thì nó không cưỡng lại được, cho nên là nó trở thành một cái mà nó úp chụp lên, không thoát ra được. Còn có những người ta không tu, nhưng mà ta ở nhà vậy mà người ta cảm thấy rằng là cái không khí mà cái không gian mà người ta giới hạn đó, người ta thấy vậy là đủ rồi, không cần thiết phải nối kết nhiều quá. Thì cái chuyện đó đối với họ lại dễ. Vì sao? Vì cái tâm của người này mạnh, tâm người này không bệnh hoạn. Còn khi cái tâm nó bệnh hoạn thì nó sẽ mắc kẹt trong những cái mà thuộc về giới mà người ta thấy rất là dễ dàng, thì người này lại trở thành là khó mà thoát ra được. Cũng vậy, này U Gia Dí, ở đây có một số người ngu si. Chữ ngu si này có nghĩa là vô minh đó. Khi ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì việc tiểu tiết nhỏ mọn này, vị sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảm, do họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống ta và chống những tỳ kheo muốn thực hành các học giới. Sự việc này, này U Gia Dí, đối với họ trở thành một sự trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn. Ví dụ như là ở trong kinh có nói thế này: một cái người xuất gia mà khi bưng cái bình bát đi khất thực đó, thì chỉ thấy trong khoảng 2 thước, thấy con đường đi 2 thước, không có ngó bên trái, không ngó bên phải, không ngó lên trên, không ngó về phía trước xa, chỉ ngó tới đó thôi. Và khi tất cả những ai đến mà quỳ xuống để đặt bát thì chỉ thấy cái bàn chân thôi. Thì cái chuyện đó không có gì khó. Nhưng mà có những người mà khi cái tâm họ bệnh hoạn đó, thì họ đó là khó lắm. Khó lắm, họ dướng cái đó, họ không có giữ được cái học giới này, họ thoát ra không được. Dạ, như nãy sư cô có nói với quý vị đó, có những người nó bị cái dục nó chiếm, cho nên nhìn thấy bằng chân là ngước lên nhìn cái người nữ đó coi đẹp hay sao. Cho nên là trong bọn tăng đoàn nó cũng có một cái vị rất là thiết tha tu tập, nhưng cái vị này khi mà thấy cái bằng chân đó là biết là người nữ rồi thì là phạm liền, đó là sẽ ngó từ dưới lên trên. Và như vậy là cái dục vọng của người này nó cuồn cuộn nó lên. Thì người này nhiều lần thấy như vậy thì biết rằng là mình rất là khó tu, cho nên người mới suy nghĩ như này, tốt hơn không thấy hai bằng chân luôn. Thì vị này mới nhiều lần thử không được, mới nhờ cái người bạn đồng tu của mình đó, lấy kim đâm cho đuôi hai con mắt để không còn thấy cái bàn chân của người nữ, để rồi từ đó phạm cái giới đó là nhìn lên luôn để thấy cái người nữ này đẹp hay xấu, và làm cho cái dục vọng của mình khởi lên. Thì khi làm như vậy thì Đức Phật hay biết cái chuyện này, thì Đức Phật nói rằng là cái người nào đó mà tự mình á trong cái tu tập mà bị những cái dục vọng nó khởi lên, về sắc nó khởi lên á, mà dùng bất cứ cái vật gì mà đâm mù hai con mắt mình, hoặc nhờ người khác đâm mù hai con mắt mình á, mà chết trong khi ấy nó phải đọa địa ngục, bởi vì nó không phải nằm trong hai con mắt. Có người nghe cái mùi hương từ cái người nữ cũng bị, chứ không phải chỉ có hai con mắt. Như vậy không lẽ làm cho cái khóa quỷ luôn cái lỗ mũi. Có người nghe cái âm thanh biết là người nữ, dục vọng nó dẫn khởi lên. Thành ra là cái việc mà những cái học giới mà của Đức Phật đưa ra, khi nào cái tâm chúng ta ương yếu bệnh hoạn thì những cái việc coi nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là tầm thường vậy đó, có thể đi ra được. Nhưng mà giới người này nó thành ra một cái lưới, nó úp chụp xuống, nó vững chắc, nó cột chặt, nó kiên cố, nó làm cho bị tổn hại nhưng mà vẫn không ra. Cũng như thí dụ như những cái người nam mà không uống rượu đó, thì thấy những cái người khi mà họ uống rượu quá xá thì lắc đầu, không có thể nghĩ là chuyện nó bỏ được, sao bỏ được. Nhưng mà với người kia nó bị cột trói rồi, nó bị úp chụp lại rồi, nó kiên cố rồi, không có thoát ra được. Cho nên khi người ta làm quen với dục vọng đó thì người ta còn có thể ứng xử với nó như là bạn bè. Muốn tiếp xúc thì tiếp xúc, không tiếp xúc thì thôi, thuận thì tiếp xúc, không thuận thì thôi. Nhưng một thời gian sau đó thì những cái dục vọng đó nó làm chủ nhân, nó khống chế trở lại, thành ra nó làm thành cái tấm lưới, nó úp chụp lên cái người này, người này không thoát ra được. Cho người ta thường hay nói đó, mình ở ngoài cuộc mình nói dễ, người ở trong cuộc rất thấy là khó. Bởi vì sao? Nó siết chặt ở trong đó không ra được. Mà những cái siết chặt nó nằm đâu? Nó nằm trong cảm thọ của mình. Cho nên những gì mà tu theo cái pháp niệm thọ đó thì dùng cái sự thấy biết về những cái cảm thọ khi nó khởi lên nơi mình, đứng trước những cái dục vọng mà nó khởi lên như vậy đó, thấy biết rõ đó, thì những cái chuyện này có thể từ bỏ dục vọng vậy, vì thấy biết rõ đó. Còn nếu mà thấy biết rõ rồi vẫn chưa ra được đó, thì phải hiểu rằng là cái tâm của mình đó nó bị ương yếu, và cái thói quen mà thọ hưởng những cái cảm thọ này đó, nó đã trở thành một cái niềm say mê, nó đã trở thành như một cái nghiện. Và cái đó lại càng giúp mình á, muốn thoát ra khỏi nó thì phải quan sát nó nhiều hơn, để dần dần mới có thể thoát ra được, còn không nó sẽ bóp chặt vào trong đó. Nhân này Uyayi, một số thiện gia nam tử khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có xá gì sự từ bỏ việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ việc ấy và không gây nên sự bất mãn chống đối ta hay chống các tỳ kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc vào sự bố thí của những người khác, sống với một tâm như con thú rừng. Này Ujjayi, như vậy đối với các vị kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có sự vững chắc. Dĩ như Ujjayi, này một con voi của vua có ngà dài như cán cày, to lớn thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc của dây da lịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể đi đến chỗ nào nó muốn. Này Ujjayi, nếu như có ai nói như sau, con voi của vua có ngà dài như một cán cày lớn, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu trói buộc bởi sự trói buộc bằng da lịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi đã cắt đứt, bứt đứt trói buộc ấy, nó có thể đi đến chỗ nào nó muốn. Tuy vậy, đối với con voi kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, sự trói buộc ấy như một khúc gỗ to lớn. Này Ujjayi, ai nói như vậy có phải là nói một cách chân chánh không? Cho nên khi mà cái tâm mình nó có cái sức mạnh của cái sự thuần thục trong pháp thiện, thì dẫu cái đó xem ra nó là cái trói buộc mà vững chắc như thế nào đó, thì cái này nó cũng có thể vượt qua. Có những cái người trong đời sống hay thế này, họ say mê cái đó, họ thích cái đó, họ gắn bó cái đó, có khi họ cũng giống như nghiện cái đó rồi. Nhưng mà khi họ nhận thức ra rồi đó, họ nói bỏ một cái một, dứt một cách rất là dễ dàng. Có người như vậy. Và đây là cái người mà Đức Phật nói trong cái kinh này, bỏ được, nhưng không phải không bỏ được. Còn có những người xem như vậy mà không bỏ được, nó úp chụp trong cái đời sống, nó cột trói quá. Còn có người nó bỏ được. Bạch Thế Tôn, không, Bạch Thế Tôn, con voi của vua có ngà dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da lịch vững chắc, chỉ cần diễn thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể đi đến chỗ nào nó muốn. Đối với con voi kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy mục nát, sự trói buộc ấy không có sự kiên cường. Thì cái này đó là cái cách của cái bài kinh này đó, là trình bày như vậy. Thì sư cô có rút lại á, mà nói rằng là cái tâm của chúng ta đó, là khi nó bị ương yếu đó, là nó thường thường nó nằm trong hai cái pháp này, tức là nằm trong hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân á, là chúng ta bị những cái quế nhiễm của tham sân si nó chiếm ở trong tay. Nguyên nhân thứ hai đó là chúng ta không có một cái đức tin về cái việc mà chúng ta có thể thoát ra nó. Cái đức tin về cái sự thiện lành, hoặc là cái đức tin về tam bảo để nương tựa vào trong đó mà thoát ra khỏi cái sự ương yếu của trong tâm. Nó nằm trong hai cái yếu tố, cái nguyên nhân của nó là thiếu cái đức tin. Cái nguyên nhân nữa là nó bị những cái pháp quế nhiễm nó xâm chiếm trong tâm, nó tạo nên cái sự bệnh hoạn, sự yếu đuối ở trong tâm. Thì như vậy đó, cái khi tâm mà nó bị phiền não trói buộc á, thì nó thiếu cái đức tin, nó yên ứ, nó ương yếu đó, thì người ta cứ phải là bị những cái sự trói buộc mà xem ra rất là dễ bỏ đó, nó cột trói cái đời sống của mình hoài, không có thoát ra được. Cũng như một cái dây leo thì nó đâu có cái gì ghê gớm đâu, nhưng mà cái con chim nó không thoát ra được. Cũng như một cái căn chòi mục nát, cái giường mục nát, một cái chum gạo lớn gì, nhưng mà bỏ nó đi để sống cái đời sống xuất gia, bỏ không được. Bởi vì cái pháp thiện trong cái tâm người này, cái niềm tin ở trong cái tâm người này nó không đủ mạnh, cho nên nó cột hoài, nó không có ra được. Thì sẵn đây cũng nói một cái việc này đó, có người mới hỏi là có phải là mình đi xuất gia đó là mình được 7 lần hoàn tục hay không? Thì xin kể cái chuyện 7 lần hoàn tục cho quý vị nghe để mình hiểu cho nó trúng. Thì có một cái vị này đó, là khi còn trẻ đó thích sống một cái đời sống độc cư, mới tự mình đi vào trong cái rừng núi đó ẩn cư tu tập một mình. Mà người này sống bằng cách đó là có một cái cuốc chim, tức là cái cuốc nhỏ đó, rồi sinh một mớ hạt giống. Thì khi vào trong cái rừng đó, ở trong cái hang đó, thì vị này cứ giờ rảnh đó thì bới cái đất lên, rồi bỏ những cái hạt bí, hạt đầu, những cái hạt đậu đó, rồi sống vậy thôi. Cứ tới mùa thì ra gieo, rồi là đến lúc thu hoạch đó thì cái ăn cái phơi, rồi cứ vậy rồi quanh năm suốt tháng ở trong cái hang đó tu. Thì khi có người mới mách bảo cho cái vị này đó là có ngài Đức Thế Tôn, ngài Cồ Đàm nó có thể chỉ cho cái pháp tu giải thoát. Thôi đừng có ở trong hang nữa, mà hãy đi tìm đến cái tinh xá của ngài Cồ Đàm để xuất gia tu học đi. Vị này nghe nói mừng quá, mới quyết định đi xuất gia. Nhưng mà trước khi đi xuất gia thì vị này mới nghĩ rằng cái tài sản mình chỉ có cái cây cuốc chim thôi, với lại là cái túi hột giống treo đây à. Mà bây giờ nếu mình đi xuất gia thì chắc được cũng tu thôi, nhưng mà lấy cái gì mà ăn. Thành ra thôi, bây giờ cái cây cuốc chim với lại cái hộp này đó thì mình mang theo giữ. Thì khi này vị này vào trong cái tăng đoàn tu tập thì thấy quả nhiên đúng rồi, ngày nào cũng tu hết. Vị này nghĩ rằng là mình cũng phải làm cái gì cho nó có ích lợi. Cho nên là khi bắt đầu mà thấy cái thời tiết mà nó vào mùa rồi đó, thì biết rằng đây là cái mùa mình gieo hạt tới rồi. Thì vị này mới sinh ra khỏi cái tinh xá đó, để mà đi, không nói đi đâu, nhưng mà về đi kiếm cái chỗ nào mà có thể gieo được cái hạt giống mới gieo, rồi tới cái mùa lại thu hoạch lại đem về. Thì vị này làm như vậy thì những cái người ở trong cái tinh xá đó không có quan hỷ cái chuyện đó, nhưng mà người ta không có hỏi đi đâu. Thì lúc người này đem những cái thức ăn đó về thì người ta cũng chẳng có quan hỷ gì hết, tại vì ngày nào bưng cái bình bát cái cúng dường thì những cái đó đâu có lợi ích gì đâu, cho nên chẳng ai nói năng gì hết đó. Thì vị này làm như vậy là 7 lần, cho đến cái lần thứ 7 thì vị này mới suy nghĩ, ủa sao tất cả đâu ở trong tăng đoàn đâu có ai mà trồng trọt cái gì, mà đâu có ai sinh ra khỏi cái tinh xá, có một mình đi như vậy, mà đây là cái lần thứ 7 rồi, rồi nhìn lại cái tâm mình nó vướng chỉ có cái cây cuốc chim với lại cái bịch hạt giống này. Mà hễ khi mà mình đã rời khỏi cái tinh xá mà mình đi ra ngoài rồi mà không phải để tu đó, thì như vậy là hoàn tục rồi. Cho nên tới cái lần thứ 7 đó là đi ra ngoài rồi đó, thì tự nhiên tỉnh ngộ thấy rằng là chúng chỉ vì cái cây cuốc chim và những cái hạt giống này mà bây giờ đây là lần thứ 7 hoàn tục. Nên vị này mới là ném tất cả hạt giống và đi tới một cái khúc sông đó, là không có ngó cái khúc sông đó, quăng cây cuốc chim để không còn nhớ cây cuốc chim nữa. Rồi từ đó vĩnh viễn ở trong cái tinh xá để tu tập cho đến khi thành đạo quả. Thì đó là 7 lần hoàn tục, chứ không phải tu thời gian về hoàn tục lấy chồng lấy vợ rồi là trở vô, rồi trở về lấy chồng lấy vợ rồi hoàn tục rồi trở vô. Không phải cái đó đâu nha, không phải. Như vậy là cái vị này đó nó vẫn còn một chút dính mắc. Và như chúng ta hiểu đó, là trong cái chữ dính mắc này có nghĩa là cái mà nó tham, nó tham nè một chút cái thực phẩm đó thôi, nó vẫn dính vào cái cây cuốc chim, vẫn dính vào đó, nó vẫn trói buộc. Cho nên đã vào trong tinh xá ở rồi mà mỗi một năm đó nó vẫn lôi cái đầu đi ra cái bìa rừng đó để mà trồng tiếp, rồi để ôm cái đó về, chẳng có ai quan hỷ hết. Nhưng mà có một mình quan hỷ, rồi năm tới cũng làm y như vậy, năm tới cũng làm như vậy. Vì thế nó trói buộc chưa. Thành ra cái việc đó thì rất là nhỏ, ta bỏ dễ dàng không có gì hết á. Bỏ hết nhà cửa tài sản để đi tu bỏ được, mà bây giờ có cây cuốc chim với lại cái hạt giống nó không bỏ được. Vì thế nó trói chứ. Tuy nó nhỏ mà nó trói, cho đến cái lần thứ 7 tỉnh thức được rồi đó là mới cởi cái trói đó được ra thôi. Thì như vậy khi đó là cái tâm của người này rất là mạnh khỏe, có cái sức mạnh của cái sự thuần thục ở trong tâm, cho nên là đã nhận ra được cái sự trói buộc này và thoát ra được dễ dàng. Như vậy thì cái hình ảnh của một cái người giàu hay là của một cái con voi chiến đó, đó là cái hình ảnh của cái sở hữu thuần thục, có đủ cái sức mạnh Thành ra tất cả những cái sự trói buộc nào xem nó vững chắc nhất đó, thì với cái sự thuần thục của nó cũng có thể thoát ra được. Thì trong cái bài này thì Đức Phật có nói này, nói thêm cái này một chút. Đức Phật có nói là cái vô bệnh này đó, là đó là một cái lợi lạc lớn nhất. Tức là không bệnh trong thân, không bệnh trong tâm là cái lợi lạc lớn nhất. Thì trong Kinh Pháp Cú số 204 có kể một cái câu chuyện như thế này, để thấy rằng cái bệnh trong tâm của mình đó, nó có nhiều cái bệnh lắm, sự uông yếu nhiều lắm, những cái pháp thiện đó nó khó phát sanh lắm, nhưng mà nếu mình biết được thì mình có thể làm cho nó thay đổi được. Thì ông vua Ba Tư Nặc này đó, thì ông có một cái sở thích đó, là ăn ngon, và khi ăn ngon thì quên ngừng lại, cho nên mỗi lần mà ăn xong á thì nó mới khổ, chứ còn lúc mà ăn thì nó vui vẻ hạnh phúc lắm. Thì cái hôm đó là cái buổi sáng sớm, Đức vua mới đến tinh xá của Đức Phật. Nhưng mà đến sau khi đã ăn cái bữa điểm tâm rồi, thì khi mà đến tinh xá Đức Phật rồi, thì cái ông vua này ông đi tới, ông đi loanh quanh hoài, bởi vì là ông muốn nằm ngủ quá đi. Mà bây giờ đi vào tinh xá thì có cái chỗ nào mà nằm ngủ, chứ đâu có nằm ngủ được, phải gặp Đức Phật chứ làm sao mà nằm ngủ được. Mà cái mắt thì nó lờ đờ, mà cái người thì nó nhăn nhó, bởi vì cái bụng nó bự quá, ăn không cành cái bụng ra. Thì khi đó là Đức vua mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình phải đến với Đức Phật chứ, mình đảnh lễ Đức Phật chứ. Nhưng mà khi đến đảnh lễ thì không có cái gì mà hăng hái hết á. Thì Đức Phật nhìn thấy, Đức Phật có nói đó, Đức vua sáng sớm mà đến đây đó, có lẽ là đêm qua không có ngủ hay sao mà đến đây thấy mệt mỏi vậy. Thì Đức vua nói dạ không phải, ngủ thì ngủ đủ rồi, nhưng mà chỉ vì là mỗi lần mà sau cái bữa ăn rồi thì nó cứ è ạch, nó khó chịu lắm. Thì Đức Phật nói là ăn nhiều quá phải không? Vua Ba Tư Nặc mới gật đầu. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái ăn uống mà không có tiết độ như vậy đó, nó sẽ gây nên cái sự khổ nhập. Như vậy để Thế Tôn đó giúp cho Đức Vua, để cho Đức Vua được khỏe mạnh, Đức Vua được an vui, thì Đức Phật mới nói là bây giờ ta nói những cái câu kệ này. Và như vậy là Đức Vua mỗi lần mà nghe cái câu kệ này đó là biết đây là cái sự giúp đỡ của Thế Tôn đối với lại Đức Vua. Thì Đức Phật mới nói này: người ăn nhiều ưa ngủ, nằm lăn lóc ì ạch, chẳng khác heo no bụng, người ngu lưng hồi mãi. Rồi Đức Phật nói tiếp hai câu nữa: người biết tiết độ uống ăn, khổ đau giảm bớt, thêm tăng tuổi trời. Sau khi đọc hai cái câu kệ này cho Đức Vua nghe, thì Đức Phật mới dặn hoàng tử Xuất Đa Sát Nhá như thế này: bây giờ có hai việc, hoàng tử là cái người theo hậu hạ Đức Vua đó, thì phải nhớ hai điều. Cái thứ nhất đó là cái khẩu ăn hàng ngày, cái khẩu phần mà ăn hàng ngày đó là phải giảm lại. Cái thứ hai đó mà khi mà bất cứ mà xới cái bút cái gì mà cho Đức Vua ăn á, thì mỗi lần bút cho Đức Vua ăn á, thì nhớ đọc hai cái bài kệ này lên. Thì hoàng tử làm y như vậy. Thì sau đó là cái khẩu phần là nó không được tăng lên nữa, tại vì đã Đức Phật đã dặn vị hoàng tử này rồi, cho nên là đâu có cho dọn lên nữa. Cái thứ hai đó là mỗi lần ăn mà đọc lên như vậy thì ông vua này mất cảm hứng rồi, cho nên là không có ăn nhiều nữa. Thì ít lâu sau thì cái bụng của ông thon trở lại, ông mạnh mẽ, ông có thể vui chơi đi săn bắn. Và đặc biệt á là ông vua này đó là tánh lúc trước đó hay giận hờn, hay khó chịu, bực bội người này người khác á, thì bây giờ đó là không có giận nữa, tánh tình vui vẻ hơn, và không có bực bội, không có khó chịu với bất cứ ai hết á. Thì vua Ba Tư Nặc rất là hạnh phúc. Vua Ba Tư Nặc mới đảnh lễ Đức Thế Tôn, và nói là nhờ Đức Thế Tôn đã dạy dỗ như vậy mà bây giờ thân thể của Đức Vua cường tráng ra, và cái tâm hồn của Đức Vua đó nhẹ nhàng thơ thới, và cảm thấy đó mình sống rất là vui vẻ, rất hạnh phúc và hòa hợp với mọi người. Thì nhân đó Đức Phật mới nói thế này: không bệnh là hạnh phúc lớn nhất, bằng lòng với những gì hiện có là giàu có nhất, trung tính là tốt nhất trong mối giao hảo, nhưng không có hạnh phúc nào có thể so sánh với niết bàn. Thì đây là cái phần mà Đức Phật nâng lần cái tầm suy nghĩ của Đức Vua lên, rồi rút lại thành cái câu pháp cú đó: không bệnh lợi lớn nhất, biết đủ là giàu có nhất, thành tín là tình quý nhất, và niết bàn là phước tối thượng. Và cái bài kệ này để mà dẫn dắt ba vô ba tư nặc, mà nó là cũng là sự dẫn dắt tất cả những cái chúng sinh như chúng ta đây còn ở trong cõi dục, thì mình không ưa ăn uống nhiều thì mình ưa cái thứ khác, cho nên là bất cứ những cái gì mà mình ưa thọ dụng nhiều đó thì mình cố gắng mình tiết chế lại. Và cái sự tiết chế này á, đem lại cái sự lợi ích rất là lớn lao. Và cái con đường tu tập của mình sẽ theo trong cái bài kệ của Đức Thế Tôn hướng dẫn. Thì như vậy cái sở hữu thuần thục này đó, nó chính là tạo giúp cho cái thân tâm của chúng ta được mạnh khỏe. Và cái đó là sự tốt đẹp, sự an lạc, sự tiến hóa trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Chúng ta đã xong cái phần thứ nhất là cái trạng thái của sở hữu thuần thục là thân tâm mạnh khỏe. Chúng ta sang tới phần thứ hai là phận sự của sở hữu thuần thục là làm tan biến sự ương yếu của thân tâm. Làm tan biến sự ương yếu của thân tâm. Như hồi nãy đó thì chúng ta có biết rằng là cái sự ương yếu của thân tâm á, là nó bắt nguồn từ hai cái gốc. Cái gốc thứ nhất á, là những cái quế nhiễm ở trong tâm chúng ta nó khởi lên. Cái yếu tố thứ hai nữa là nó thiếu cái đức tin. Đó là hai cái yếu tố. Thì trong Na Tiên Tỳ Kheo đó, mà khi nói về cái hành tướng của cái tín, tức là hành tướng của niềm tin á, thì có nói hai điều. Cái điều thứ nhất á, là cái chữ tín nó có cái công năng làm cho tâm trong sạch, làm cho bụi bặm phát sinh từ năm triền cái bị cách ly, không thể xâm nhập vào tâm, không thể che mờ tâm. Thì như vậy cái tâm nó được trong sạch và nó được an ổn. Thì như chúng ta đã học qua về cái phần cái chữ tín á, chữ tín là cái niềm tin. Và khi chúng ta nói là cái đức tin á, thì có nghĩa là đây là một cái hạnh lành. Và không phải đó ai cũng có một cái niềm tin, không phải ai cũng có cái đức tin đâu. Cái niềm tin và cái đức tin mà nó khởi lên trong tâm chúng ta một cách đúng đắn đó, là nó do cái phước báu từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, chứ không phải ai cũng có. Tại vì trong cái tiền kiếp đó, chúng ta đã làm những cái điều thiện lành và chúng ta có cái niềm tin vào cái điều thiện lành này. Hoặc là trong tiền kiếp ấy, chúng ta đã từng biết đến Tam Bảo và chúng ta có cái sự hiểu biết sâu sắc về Tam Bảo. Có nghĩa là khi chúng ta hiểu đến Tam Bảo thì chúng ta có cái sống, cái sống, cái hành trì trong cái phước lành của cái Tam Bảo. Cho nên là nơi chúng ta đó là nó đã có một cái niềm tịnh tín, tức là có một cái đức tin trong sạch từ trong nhiều kiếp cho tới bây giờ, thì chúng ta mới có một cái đức tin như vậy. Thí dụ như chúng ta nói nè, tại sao có một cái đứa trẻ nó không biết gì hết nhưng mà nó thấy một cái người xuất gia thì nó vui mừng, nó thấy một cái tượng Phật thì nó vui mừng, nó không có biết cái người tu này là quen lạ gì hết nhưng mà nó thấy rồi nó chào, nó thấy là nó muốn đến nắm tay, hoặc là hỏi nó ở lại trong chùa không thì nó muốn một cách chân thật như vậy. Thì đó không phải là ai dụ dỗ nó, cũng không phải là do cha mẹ của nó là mong muốn cho nên là gieo cái suy nghĩ cho nó, không có, tự nó có những cái điều đó. Cái này là cái phước lành của nó nhiều kiếp cho tới bây giờ nó mới có được. Cho nên cái tịnh tín đầu tiên khi chúng ta học, chúng ta nhớ là trước nhất là cái sự trong sạch trong cái tâm của người đó. Cái thứ hai, với cái đối tượng nào mà cái người này hướng tới đó, thì cái tâm tịnh tín nó làm cho cái đối tượng đó được trong sạch. mà nhất là cái niềm tin đối với cái tam bảo, thì cái đây là phước lành đã nhiều kiếp. Một cái thứ hai nữa, một cái đặc tính của nó là nó có cái công năng đó, nó làm cho cái tâm nó hướng về cái đối tượng thiện lành đó, nó chỉ tới chứ nó không có lui. À, đó là hai cái đặc điểm về cái tín, cái đức tin mà khi nó phát sinh lên trong tâm của mình. Thì như vậy khi mà trong tâm của chúng ta đó, một cái pháp thiện mà nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ thấy là 19 cái sở hữu biến hành này nó đều có mặt hết. Thì trong cái sở hữu 19 sở hữu biến hành này, cái chữ tín nó đứng hàng đầu, tín niệm tàm quý. Thì như vậy đó là cái khi mà cái tín nó khởi lên vậy đó, là nó có cái năng lực á, nó giúp cho cái tâm á ra khỏi cái sự ương yếu. Và đồng thời đó, cái thuần thục á, nó cũng được coi như là được hỗ trợ của cái tín này đó, mà nó làm cho cái tâm của người này đó mạnh mẽ hơn lên, và nó thoát khỏi cái sự ương yếu, thân tâm nó thoát khỏi cái sự ương yếu, nó được mạnh khỏe hơn là do hai cái pháp này đó là nó đi với nhau. Thì trong cái La Tiên Tỳ Kheo đó cũng có nói về cái tín như thế này, thì nói là khi mà cái mùa mưa xuống á, thì cái lũ lụt á, nó ngập hết cả một cái vùng, thì nó ngập cả cái đường xá, nó ngập cả ao hồ. Thì khi có một cái đoàn người đó, người ta đi đến cái vùng mà nó bị ngập lụt đó, thì người ta đứng khựng lại, người ta không dám đi qua, tại người ta không biết là cái chỗ nào là cái chỗ nguy hiểm mà không đi qua được. Nhưng có một cái người tới đó đó, sau khi mà họ quan sát, họ thấy rồi đó, thì cái người này mới mạnh dạn đó là lội xuống với cái vùng ngập lụt đó và đi qua khỏi đó một cách an toàn. Thì những người họ đứng ở trên cái bờ đó, hồi nãy giờ họ khựng lại đó, thì họ thấy người này đi qua an toàn đó, thì họ mới bắt đầu họ mạnh dạn đó, họ mới lội nước, họ đi theo cái dấu của người này để mà họ tới nơi. Thì cái người mà gọi là có một cái sự quan sát, có một cái sự hiểu biết, có một cái sự trải nghiệm để đưa đến một cái phán quyết đúng đắn, và có cái sự mạnh mẽ, dũng cảm để mà đi qua cái vùng lục đó, thì cái người đó nó tượng trưng cho cái sở hữu thuần thục. Bởi vì cái sở hữu thuần thục này đó, nó có cái đặc tính đó, là nó có cái kinh nghiệm chín chắn, nó có cái sự rành rẽ, nó có sự điêu luyện, nó có cái mạnh mẽ bên trong, nó có sự sung túc, và đặc biệt là nó khéo vận dụng và khéo kết hợp. Cho nên khi mà cái sở hữu thuần thục nó khởi lên, thì nó làm cho đó cái chúng sinh này đó là thấy rõ, biết rõ, và đặc biệt là nó có một cái niềm tin nó khởi lên nữa đó, thì làm cho cái người này đó là rành rẽ kinh nghiệm, biết là mình không sai, cho nên là phán quyết mạnh mẽ và tiến tới trong từng cái bước đi của mình đó một cách rất là dễ dàng và không có bị sai sót. Thì cái đó là cái mạnh mẽ của cái sở hữu tính, nó đi kèm trong cái sở hữu thuần thục, nó làm cho cái người này đó tiến tới những cái phát triển, đi qua cái vùng ngập lụt đó một cách rất là an toàn. Chúng ta sang tới cái phần thứ ba là thành tựu của sở hữu thuần thục. Cái sự thành tựu đó là đối với cái pháp thiện á, khi cái người này đi vào trong cái pháp thiện đó thì không có gì khó khăn. Cái đó là cái thành tựu của cái sở hữu thuần thục. Chúng ta có thể lấy cái thí dụ này, một cái người mà có cái phước báo lớn nhất cái thế gian đó là một cái vị vua, mà đặc biệt á, cái người này là thái tử Siddhartha. Trong cái tiểu sử của thái tử cũng có nói rằng là cái đất nước Ấn Độ đó, thì cái mùa nóng nóng cực kỳ, mà một cái mùa lạnh cũng lạnh cực kỳ, nhưng mà đối với thái tử thì bốn mùa đều mát mẻ hết. Tại vì cái đất nước này nó quá rộng lớn, cho nên là với sự giàu có của đức vua Tịnh Phạn đó, thì mỗi một cái vùng, cái mùa nào mát nhất thì chỗ đó có cung điện cho thái tử, để thái tử không bao giờ cảm thấy cái thời tiết là khắc nghiệt. và xung quanh thái tử đó không có cái sự bệnh, không có cái sự già, không có cái sự chết, để làm cho thái tử cảm thấy đó là đời sống lúc nào cũng như một cái thiên đường. Thì như vậy điều kiện về vật chất rất là đầy đủ, và cái điều kiện hưởng thụ về dục lạc cũng rất là đầy đủ. Mà nói về uy quyền thì thái tử có thể trở thành cái đức vua của một cái đất nước rất là rộng lớn. Nhưng mà tất cả những cái này, cái vị này thái tử này buông tay một cách rất là dễ dàng, không có khó khăn một chút xíu nào cả, không khó khăn gì cả. Khi mà thấy cái hiện tướng của sinh lão bệnh tử, khi mà thấy hình ảnh của một người xuất gia, thì những cái pháp thiện phát sanh lên mạnh mẽ trong tâm của vị thái tử này. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là trong cái tiền kiếp á, vị này đã mỗi một cái kiếp sống của mình á, là hành hạnh Bồ Tát, là một người tu, dẫu là người buông đồng nát cũng là cái người giữ cái tâm của mình trong sạch. Dẫu đây là một cái con voi hay là một con nai, thì một con nai chúa, một con voi chúa này đó cũng sẵn sàng làm tất cả mọi cái điều tốt đẹp cho bầy đàn của mình, mà bản thân mình có thiệt thòi đi nữa vẫn có thể chấp nhận để làm tốt đẹp cho cái bầy đàn sinh sống của mình. Trong nhiều đời nhiều kiếp, cái vị này nó có làm cho cái những cái pháp thiện ở trong tâm của mình, và cái sự hành trì để mà tăng trưởng những cái pháp thiện đó là nó chỉ dâng cao mà thôi. Bên cạnh đó thì cũng có cái phạm những cái lỗi lầm để đưa đến cái luân hồi, nhưng mà bao giờ cũng vậy, những cái pháp thiện nó cũng đều là mạnh mẽ cả. Cho nên là cái cuộc đời tu tập cho đến cái kiếp cuối này, đến khi mà dứt áo ra đi, thì tất cả những cái này không có khó khăn. Một đứa con trai là một cái vị hoàng nam vừa mới chào đời, thì trong cái người cha này đó không thấy cái hạnh phúc làm cha. Người vợ đẹp, cung tần phi nữ, ngai vàng, tất cả những cái thế quyền, những dục lạc đó thì buông tay một cách rất là dễ dàng. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp đã từng có những cái thứ này, và ta từng đi tới đây lui trong cái luân hồi đó để biết rõ nó có cái giá trị gì, nó đem đến cái gì, vị này đã biết rõ. Cho nên bây giờ khi có những cái điều kiện nó khởi lên, nó giống như lặp lại để nhớ lại, thì vị này buông dễ dàng, không có khó khăn. Cho nên đó là trong một cái bài kinh thì Đức Phật có nói với bài Bà La Môn đó, vắt cha vắt tá như thế này: này Bà La Môn, có ba loại giường cao, giường lớn, ta được chúng không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Thế nào là ba? Thứ nhất là giường cao giường lớn chư thiên, cái thứ hai giường cao giường lớn phạm thiên, và cái thứ ba là giường cao giường lớn của bậc thánh. Đây là những cái chặng đường tu tập từ sắc giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới, và đây là bậc thánh. Trong kinh Đức Phật nói đây là giường cao giường lớn chư thiên, giường cao giường lớn phạm thiên, giường cao giường lớn của bậc thánh. Thì vị này đi qua không khó khăn. Khổ cực đến mức độ nào vẫn có thể kiên trì chịu đựng được, không có lấy đó làm cái trở ngại. Thì như quý vị thấy là tu cho đến đổi mà cái da nó sát vào trong cái xương, rồi trên cái bụng này nó thấy cái xương sống. Và như vậy đó là có những khi mà nó bị thiếu thốn quá mức á, nó cũng hành hạ cái thân xác này đau đến tới cái tột cùng, nhưng mà cái đó đều vượt qua được hết. Tất cả những cái thử thách đều vượt qua dễ dàng là do sao? Là do cái sở hữu mà thuần thục này nè, rất là mạnh mẽ trong tâm, nó thuần thục trong tất cả những cái pháp thiện. Cho nên quý vị thấy là trong cái quyển mà nói về cái cuộc đời và thân giáo của bà Dipama cũng vậy, ngày đầu tiên đến thiền viện nhận được cái đề mục tu đó là bà đã nằm trong cái thiền định rồi. Thì cái này là cái gì? Nó là trở lại. Cho nên là khi mà học cái thần thông thì đối với bà rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Bởi vì đây, cái này đã có rồi. Cũng như cuộc đời của bà mê chi kẻo cũng vậy. Khi mà bà hành trì thì bà đến những cái cảnh giới khác quá dễ dàng, không có một cái gì khó khăn cả. Vượt qua rất là dễ. Tại vì người ta đã quen rồi, đã thuần thục trong cả những cái pháp hành và thành tựu nó nhiều kiếp, cho nên bây giờ nó chỉ là cái sự lặp lại mà thôi. Chúng ta tới cái phần số 4. Nhân gần của sở hữu thích ứng. Thì cái nhân gần đó nó cũng giống như mấy cái kia, tức là nó có tâm và sở hữu tâm. Và đương nhiên ở đây là những tâm và sở hữu tâm thiện. Bây giờ trong cái thực tế đó thì chúng ta phân biệt hai cái sự thuần thục. Một cái sự thuần thục đặt trong cái dấu nháy đối với pháp bất thiện, và cái sự thuần thục viết rõ ràng trong pháp thiện. Thì cái sở hữu thuần thục mà chúng ta học đây đó là muốn nói đến cái thuần thục của thiện, chứ không phải là cái thuần thục nháy nháy ở trong cái pháp bất thiện. Thí dụ như ở trong cái đời sống đó, thì cái chuyện mà một cái người mà có kinh nghiệm để thuần thục trong nhiều cái việc làm của người ta đó, thì cái chuyện đó là có nhiều lắm. Thí dụ một người săn bắn thuần thục, một người đánh bắt cá thuần thục, một người giết mổ thuần thục, một người đó là coi như là giống như là thọ hưởng cái dục lạc, mà trong cái phạm vi dục lạc đó là phải nói là thuần thục. Thì chữ thuần thục đó phải đặt trong cái nháy nháy. Người ta nói cái nghề chơi cũng lắm công phu là như vậy, để mà nó rành rẽ, nó đầy kinh nghiệm ở trong cái do đó. Nhưng đó là những cái pháp xấu, nó không phải là cái sự thuần thục mà chúng ta học ở đây. Hoặc là có một cái sự thuần thục mà chúng ta nên để ý đó, là có những cái người múa hát mà nó thuần thục, nó điệu nghệ trong cái gì, trong cái chỗ là nó khơi lên cái dục vọng của cái người nghe. Hoặc là có khi đó là những cái đó nó gây lên những cái uế nhiễm của người nghe. Ví dụ như có những cái bài nhạc nó hát lên đó, thì những cái cặp tình nhân người ta nhảy xuống dưới hồ đó, người ta tự tử chết. Người ta coi xong cái đoạn phim đó, hay là người ta thấy cái điệu múa đó, người ta nghe cái điệu hát đó, thì những cái dục vọng người ta trỗi lên, người ta phải tìm cách để thỏa mãn những cái dục vọng đó. Thì tất cả những cái sự thuần thục này đó là nó đều nằm trong cái tâm tham, nó đều nằm trong cái tâm sân, và nó cuốn hút trong cái tầm tứ của nó mà thôi. Và nó không phải là những cái sở hữu tịnh hảo biến hành này. Đó là cái điều chúng ta phải phân biệt. Thành ra đừng tưởng trong cái đời sống có những cái, có những người giỏi giang, có những người tinh thông, có những người điệu nghệ, điêu luyện, mà cái đó là sở hữu thuần thục. Không, chúng ta xác định rõ ràng nó phải là pháp thiện thì nó mới gọi là có cái sự thuần thục. Bây giờ lấy một cái ví dụ như thế này thì chúng ta có thể hình dung được. Ví dụ như một mà bác sĩ sản khoa rất là giỏi, thuần thục trong cái nghề nghiệp của mình, nhưng mà khi cái người này đó đỡ những cái ca sanh em bé cho sản phụ mà khó mấy đi nữa, thì cái người này thuần thục trong công việc của mình, cho nên có thể đem cái đứa trẻ đó ra để cái đứa trẻ được an toàn mà bà mẹ cũng an toàn, ca nào cũng thành công như vậy. Hoặc là những cái bệnh mà do thai sản đó, thì cái người bác sĩ sản khoa này đó đều có thể cứu được. Thì cái đó là một cái sự thuần thục. Những người này đó sử dụng cái sự thuần thục này đó để mà phá thai, và không có phá thai nào mà còn sống sót một đứa trẻ nào hết á, thì cái đó không thể gọi là thuần thục. Mặc dù cái nghề mà thuộc về cái nghề mà bác sĩ sản khoa này là thuần thục,